Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, điều động nhiệm vụ. Thiệu Đông Phong lúc này cũng minh bạch, An Bình Chí Tôn chính là muốn dựa vào chuyện này, cũng không đề cập tới nữa cung cấp giúp mình. Thế nhưng là, nghĩ đến Tần Phong trưởng thành, nghĩ đến nhìn qua đến những cái kia vỡ vụn vị diện. Thiệu Đông Phong cắn răng một cái, quyết định vẫn là diệt trừ Tần Phong. Tốt, ta đáp ứng ngươi. An Bình nhìn thật sâu một chút Thiệu Đông Phong, nghĩ đến năm đó tình nghĩa, tựa hồ cũng tại trong trí nhớ. Thời gian dần trôi qua tán loạn, ta sẽ an bài diệt trừ hắn. Đến tiếp sau ngươi không cần phải để ý đến. An Bình Chí Tôn dập máy thông tin. Thiệu Đông Phong có chút ngỡ ngàng, nhưng là hắn không hối hận làm như thế. Tần Phong uy hiếp quá lớn. Lúc này, Tần Phong trở về quán ba bên trong. Cái khác năng lực giả cũng tụ tập cùng một chỗ. Lần này, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, không còn là một cái hậu bối. Bởi vì bọn hắn đều biết, Tần Phong thực lực bây giờ, so với bọn hắn đều mạnh. Thậm chí Tần Phong chứng nhận đoạn về sau, sẽ trở thành vị diện đệ nhất nhân. Tần Phong, cứ như vậy buông tha Thiệu Đông Phong sao? Hắn có lẽ sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn là An Bình Chí Tôn thủ hạ. Nghe nói đối An Bình Chí Tôn có ân. Ồ, Tần Phong ngoài ý muốn cái này cẩn thận. Không nghĩ tới Thiệu Đông Phong thế mà còn có thể đi liên lụy đến một cái Chí Tôn trên thân. Nhưng là, Tần Phong thầm nghĩ lấy giết chết Thiệu Đông Phong, ngoài miệng cũng sẽ không nói đi lên. Đây là quy tắc, bởi vì bọn hắn cùng thuộc tại liên minh loài người. Chỉ là những người khác bị chọc tức. Hy vọng Thiệu Đông Phong càng thảm càng tốt. Mà Tần Phong thực lực hoàn toàn có thể treo lên đánh Thiệu Đông Phong. Chỉ là ở trong đó cũng hoàn toàn chính xác có tỉnh táo người. Bằng không vẫn là tìm nhân loại liên minh cao tầng điều giải một cái đi. Thiệu Đông Phong sẽ không bởi vì chuyện này liền kinh động An Bình Chí Tôn. Nếu có cái khác SSS đoạn nói vun vào một chút cũng tốt. Long không nói, chỉ là Tần Phong rất nhanh lắc đầu, không muốn vấn đề này. Hắn muốn tới, liền đến, bất quá các ngươi có thể khiếu nại Thiệu Đông Phong, bằng không mà nói, hắn có thể sẽ lại tùy ý làm bậy, bắt các ngươi đương nơi chút giận. Tần Phong nói, cùng lắm thì gần nhất không đến liên minh loài người. Không sai, dạng này càng tốt hơn, thực lực của chúng ta kỳ thật so với người bình thường loại liên minh thành viên đều yếu một ít. Vẫn là về tự mình vị diện đi tốt. Tần Phong, chỉ cần ngươi tấn thăng đến đoạn, chúng ta cũng không cần dạng này. Những người này, hiện tại cũng mong đợi nhìn xem Tần Phong. Ta mau chóng. Tần Phong nói là mau chóng, mà không phải hết sức. Bởi vì tại Tần Phong ý nghĩ bên trong, mình đích thật rất nhanh liền có thể tấn thăng SSS đoạn. Bởi vì hấp tinh quyết, bởi vì thôn phệ thuật. Sau đó, Tần Phong không tiếp tục cùng những người này ở đây cùng một chỗ. Hiện tại chính là muốn tranh phong nhiều giây thời gian. Tần Phong thực lực chỉ cần không ngừng tăng lên, Thiệu Đông Phong là không làm gì được hắn. Càng thậm chí hơn, chỉ cần đạt tới truyền thuyết kia bên trong thực lực, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Tần Phong trở về biệt thự của mình bên trong, sau đó cầm lấy máy truyền tin, rất mau tìm đến một người phương thức liên lạc, phát ra một đầu tin tức. Cái tin tức này, Tần Phong là phát cho Minh Thiên Hạo. Minh Thiên Hạo thực lực không yếu, nhưng là hắn lại là vì hòa bình thi đấu chuyên môn huấn luyện vương cấp năng lực giả. Chỉ là trong trận chiến đấu này, biểu hiện cũng không quá tốt, chủ yếu là người đều bị Tần Phong giết sạch, cho nên cuối cùng Minh Thiên Hạo chỉ lấy được 5 cái vị diện đạo tiêu bảng hiệu. Đạt được vị diện cũng không hề tốt đẹp gì. Bồi dưỡng hắn SSS đoạn năng lực giả phi thường thất vọng. Trọng yếu nhất chính là Minh Thiên Hạo còn mất mặt. Bất quá Tần Phong tìm hắn cũng là có lý do. Bởi vì Minh Thiên Hạo phía sau SSS đoạn khẳng định cùng Thiệu Đông Phong không phải cùng nhau. Minh Thiên Hạo thu được Tần Phong tin tức, rất nhanh một cái thông tin đánh tới. Người thật yếu xuất thụ cái này 3 cái vị diện. Tần Phong vừa rồi qua tin tức là cùng Minh Thiên Hạo nói rõ. tự mình muốn buôn bán ba cái kia có sinh mệnh, tài nguyên cấp thấp nhưng cũng có thể không ngừng bồi dưỡng tài nguyên vị diện. Đương nhiên, không phải ta vì cái gì tìm ngươi, cho nên ta cũng náo không hiểu ngươi vì cái gì tìm ta. Minh Thiên Hạo tại Tần Phong bên này bị thiệt lớn, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, hai người cũng không có cái gì ân oán, chỉ là Minh Thiên Hạo thanh danh thảm rồi một điểm, nói Tần Phong đắc tội hắn. Trên thực tế, Tần Phong còn cứu được hắn, quan hệ của hai người lộ ra phi thường xấu hổ. Minh Thiên Hạo cũng không biết Tần Phong làm sao lại nhớ tới hắn. Coi như ta người quen biết ít, thế nào, người có mua hay không? Trong tay ngươi nếu là không có tài nguyên, có thể cùng những người khác cùng một chỗ mở rộng. Bất quá ta không có cái này kiên nhẫn. Tần Phong nói, Minh Thiên Hạo kỳ thật cũng không làm chủ được. Thậm chí trong tay hắn 5 cái vị diện đều cho bồi dưỡng hắn SSS đoạn. Kỳ thật hắn hiện tại là không có cái gì tài nguyên. Nhưng là, nếu như thúc đẩy cuộc làm ăn này, có lẽ SSS đoạn cường giả sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Minh Thiên Hạo cũng cảm thấy có thể thương lượng một chút. Làm sao đổi 3 cái cấp thấp vị diện, đổi 10 cái loại kém vị diện. Được, ta đi hỏi một chút. 1 giờ sau, chúng ta liên hệ. Minh Thiên Hạo không có để Tần Phong chờ 1 giờ. Nửa giờ liền đến thông tin. Dự định cùng Tần Phong trao đổi tài nguyên. Những này loại kém vị diện đạo tiêu cho ngươi. Chúng ta sẽ hứa hẹn. Về sau tuyệt đối sẽ không đặt chân. Minh Thiên Hạo nói. Loại này trao đổi lợi ích. Sợ nhất chính là đồ vật đều bán ra. Sau đó lại có người tới nói nơi này là của hắn. Đến chiếm tiện nghi loại hình sự tình. Minh Thiên Hạo ngoài miệng nói cam đoan của mình. Kỳ thật cũng hy vọng Tần Phong cho bọn hắn cam đoan một chút. Bất quá, không bảo đảm cũng không có gì. Minh Thiên Hạo phía sau có SSS đoạn năng lực giả. Nếu như Tần Phong làm không được, tự nhiên sẽ có người xuất thủ. Tần Phong nói đến, không sao, dù sao những này vị diện, ta đều sẽ lại ngắn thời gian bên trong hấp thu. Hạch tâm đại lục sẽ trực tiếp sụp đổ. Các người đi cũng không có gì. Minh Thiên Hạo không biết Tần Phong là thật nghe không hiểu, vẫn giả bộ nghe không hiểu. Đồ vật trao đổi, Tần Phong cùng Minh Thiên Hạo cũng liền tách ra. Chỉ là rất nhanh, Tần Phong thế mà nhận được một cái thông chi. Năng lực giả Tần Phong, ngài gia nhập liên minh loài người đã không ngừng thời gian. Vì toàn nhân loại làm ra cống hiến, là một cái năng lực giả vốn có phẩm chất. Đặc thù triệu ngươi gia nhập vỡ vụn vòng vẫn vị diện. Ngăn cản hư không trùng tộc, hạn chế thời gian, trong 7 ngày, điều động nhiệm vụ. Tần Phong nhìn xem nhận được thông chi, lập tức hai mắt liền nheo lại. Hắn luôn cảm giác, cái này thông chi, tới thật trùng hợp. Hiện tại, bởi vì Thiệu Đông Phong sự tình, tất cả địa cầu vị diện năng lực giả, tất cả đều quay trở về tự mình bản vị diện. Tin tưởng một đoạn thời gian bên trong, là không có ý định tới nhân loại liên minh nơi này. Tần Phong xác nhận thông chi. Trọng yếu nhất chính là, phía trên này không cho Tần Phong cơ hội cự tuyệt, mở ra cánh cửa không gian. Tần Phong quay trở về Phong Lê Thành. Máy truyền tin mở ra. Tần Phong hỏi thăm về vừa mới tách ra Long Đình. Điều động nhiệm vụ cái này, là mỗi một người đều sẽ có được. Vừa rồi ta nhận được điều động nhiệm vụ, muốn đi vỡ vụn vòng vẫn vị diện. Vị diện này có phải hay không rất nguy hiểm? Long Đình nghe Tần Phong liên tiếp đặt câu hỏi, nhưng không có bất kỳ dị nghị gì. Tần Phong thực lực bây giờ, nếu để cho Long Đình đi cho đối phương làm thư ký, Long Đình cũng chỉ có thể làm theo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.